Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, Thiên Công sắp tới. Tú Hồng Tô cùng mèo trắng đợi cho gió êm sóng lặng. Đang muốn trở về khu mỏ quặng, đột nhiên khu mỏ quặng chỗ sâu, quỷ dị quang mang lại lần nữa bộc phát. Mục Thiên Tôn, tên này còn chưa có chết. Tú Hồng Tô cắn răng, đối với cái này lại không thể làm gì. Trong thái thủy khoáng mạch, nàng đã nếm qua 3 lần thua lỗ, sớm đã là chim sợ cành cong. Hiện tại khu mỏ quặng bộc phát là kịch liệt như thế. Cho dù là nàng bực này đế tọa cảnh giới tồn tại xông vào, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Hắn là thế nào còn sống sót? Trong nội tâm nàng đã hận lại là buồn bực. Khu mỏ quặng bộc phát 2 lần, một lần so một lần kịch liệt, lấy thực lực của nàng cũng gánh không được. Tại bộc phát trung tâm mà nói, nàng khẳng định sẽ bị đồng hóa, ngay cả chạy trốn khả năng ra ngoài cũng không có. Tần Mục là thế nào tại trong bộc phát còn sống sót? Đột nhiên mèo trắng nói, chẳng lẽ nói Mục Thiên Tôn thật tìm được nguyên thạch? Tú Hồng Tô trong lòng nghiêm nghị. Đối với nguyên thạch, nàng biết không nhiều, nàng gặp qua nguyên thạch 3 lần, nhưng mỗi lần đều là vừa mới nhìn thấy nguyên thạch, động tham niệm đằng sau liền lập tức phát giác chính mình sắp bị đồng hóa. Thế là đành phải đào mệnh, nguyên thạch phải chăng có thể ngăn trở khu mỏ quặng bộc phát? Nàng cũng chỉ là suy đoán, qua không lâu, khu mỏ quặng lần thứ 2 bộc phát rốt cục bình ổn lại. Tú Hồng Tô hàm răng khẽ cắn môi dưới. Mục Thiên Tôn lần này nên yên tĩnh đi. Quanh khu mỏ quặng lần thứ 3 bộc phát, quang mang xông thẳng tới chân trời, chiếu rọi đến tổ đình bên ngoài. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy có thật nhiều hư không thú nằm ngoài trên màn trời, treo ngược ở nơi đó. Hiếu kỳ hướng lên bầu trời vỡ ra lỗ lớn nhìn quanh. Một con hư không thú hiếu kỳ thăm dò, đem đầu thăm dò vào khu mỏ quặng trong cột sáng. Bá, con hư không thú kia rút về đầu. Đầu đã mất tung ảnh. Cái cổ tráng kiện trên không không một vật. Mặt khác hư không thú dọa đến kinh hoàng chạy trốn. Mà con hư không thú không có đầu kia vậy mà cũng không có chết, cũng đi theo những cự thú khác cùng một chỗ chạy trốn, để những hư không thú kia càng thêm kinh hoàng thất thố, lộn nhào chạy tứ tán. Thần vương, đối với ngươi, ta vẫn luôn nhìn không hiểu nhiều, nhìn không quá thấu. Nghiên Thiên Phi cùng tổ thần vương một bên tìm kiếm địa mẫu nguyên quân hạ lạc, một bên chuyện trò vui vẻ. Nghiên Thiên Phi ánh mắt chớp động, nói, ngươi làm cổ xưa nhất thần vương, bán thần lãnh tụ, có diệt trừ thiên công thay vào đó tâm tư là đương nhiên. Nhưng mà thiên công dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi thật có thể thống hạ sát thủ diệt trừ hắn. Chẳng những ta xem không hiểu nhìn không thấu, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn đối với ngươi cũng là xem không hiểu nhìn không thấu. Tổ thần vương phất tay, bầu trời quần tinh lấp lóe, phảng phất vô số con mắt, trợ giúp hắn quan sát tổ đình động tĩnh, không mặn không nhạt nói, Hạo Thiên Tôn. Hắn đã người bị thương nặng, giờ phút này tự thân khó đảm bảo. Nghiên Thiên Phi cũng nghe đến tin tức này. Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế đại chiến, đánh cho Thái Hư sụp đổ. Tần Mục lại thừa cơ thống hạ sát thủ, truy sát 600.000 dặm. Hạo Thiên Tôn chật vật chạy thoát. Chuyện này mặc dù trên mặt nổi không có truyền đi, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hay là truyền đến trong tai của nàng, Hạo Thiên Tôn là cỡ nào cường đại. Nàng giống như cười mà không phải cười nói, người sẽ không phải coi là Hạo Thiên Tôn cứ như vậy bị đánh đổ, không gượng dậy nổi đi. Đương nhiên sẽ không, đối với Hạo Thiên Tôn, ta tâm phục khẩu phục. Tổ thần vương bùi ngùi mãi thôi, nói, ta bội phục nhất hắn, chính là hắn có can đảm cùng Vân Thiên Tôn liên thủ diệt trừ phụ thân của hắn, thực không dám giấu giếm. Năm đó ta rời đi Huyền Đô nguyên nhân chính là cha ta quá nhu nhược. Rõ ràng thấy được tương lai hậu thiên sinh linh quật khởi. Chắc chắn đối với cổ thần cùng bán thần ra tay. Hủy diệt bán thần cùng cổ thần vinh quang. Lại thờ ơ, mảy may cũng không can dự. Phụ thần ta già, hắn làm thiên công không can dự thế gian hết thảy. Cố gắng làm đến công bằng công chính. Hắc hắc. Thế gian này nơi nào có cái gì công chính công bằng có thể nói. Ta muốn cải biến đây hết thảy. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt thâm thúy. Năm đó từ Mục Thiên Tôn sát hại vị cổ thần thứ nhất bắt đầu. Ta liền quyết định cải biến đây hết thảy. Quyết không thể để những hạng người đê tiện này đánh cắp thiên địa chính thống. Ta vốn cho là cổ thần có thể cùng bán thần liên thủ. Cộng đồng diệt trừ những sâu bọ này, nhưng mà khiến ta thất vọng chính là, trong cổ thần nguyện ý cùng ta liên thủ, đều là một chút không có tác dụng lớn hạng người, mà trong cổ thần tồn tại cường đại, cũng giống như phụ thần một dạng, từ đó trở đi ta liền biết. Hắn cười lạnh nói, cổ thần cùng bán thần không phải người một đường. Bán thần mặc dù là cổ thần sở sinh, nhưng cũng không phải là cùng một cái chủng tộc. Cổ thần ngược lại sẽ trở thành bán thần trở ngại. Chúng ta bán thần năm đó cùng cổ thần liên thủ, diệt trừ tạo vật chủ, đoạt được thiên hạ chính thống. Vinh quang này không chỉ có thuộc về cổ thần. Nếu cổ thần không tranh, như vậy thì để quyền lực quy về bán thần. Bởi vậy ta liền quyết định, chỉ cần ngăn cản con đường của ta, cho dù là ta phụ thần cũng nhất định phải diệt trừ. Hắn mỉm cười nói, phụ thần già, hắn nên thối vị nhượng chức. Nếu như hắn không để cho, đành phải để hắn chết tại nhiệm. Nghiên Thiên Phi cười nhẹ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo quang trụ điên cuồng đánh phía bầu trời. Nàng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tổ thần vương cũng nhìn về phía nơi đó, nghi ngờ nói, Thiên Phi nương nương, nơi đó tựa hồ là lãnh địa của ngươi. Nghiên Thiên Phi nhẹ gật đầu, sắc mặt âm tình bất định. Tổ thần vương ánh mắt chớp động, cười nói, chúc mừng nương nương, xem ra nương nương khoáng mạch sản xuất một kiện đại bảo bối. Trong tổ đình trong ngũ đại khoáng mạch có 5 loại nguyên thạch. Thái đế đến một vật. Xưng hùng vũ trụ mấy chục ước năm. Bây giờ nương nương cũng được một vật. Tương lai địa vị ổn. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, có chút tâm phiền ý loạn. Đã thấy đảo ánh sáng kia đem bầu trời hư hóa, đem chư thần phong ấn hư hóa, để tổ đình hoàn toàn cùng ngoại giới tương liên. Quang mang tán đi. Nghiên Thiên Phi lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, xem ra là Mục Thiên Tôn thừa dịp ta không tại, tìm được nguyên thạch, gây nên khu mỏ quặng bạo động. Loại cường độ này bạo động, ngay cả chư thần lấy các đại thế giới mặt âm u sáng tạo ra phong ấn đều ngăn cản không nổi. Hắn khẳng định khó mà ngăn cản, chết tại ta trong khu mỏ quặng. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Chiếu sáng chân trời, Nghiên Thiên Phi ngẩn ngơ, tổ thần vương cũng không nhịn được ngây dại, lẩm bẩm nói, nương nương, ngươi trong mỏ quặng kia, có 2 khối nguyên thạch sao? Nghiên Thiên Phi không đáp, đột nhiên phi thân rời đi, lửa giận trong lòng ngập trời, Mục Thiên Tôn tên này không chết, ngược lại tại bàn cung trong mỏ quặng chơi đùa lung tung. Nàng vừa mới khởi hành, Thái Thủy khu mỏ quặng lần thứ 3 bạo động bộc phát. Nghiên Thiên Phi sắc mặt càng thêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hắn coi nơi này là hắn nhà mình hay sao? Nếu là khu mỏ quặng có nửa điểm tổn thương, bản cung liền đưa ngươi cầm lấy đi lấp quy khư hải nhãn, để cho ngươi hưởng thụ cùng Bá Dương Thần Vương một dạng đãi ngộ. Tổ thần vương trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghiên Thiên Phi gấp gáp như vậy chạy tới, xem ra là nàng trong khu mỏ quặng phát sinh đại sự. nói không chừng là có người chui vào nàng khu mỏ quặng, tìm được khối nguyên thạch kia. Hắn đang muốn theo tới, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp tổ đình phong ấn bị phá ra địa phương xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm lỗ lớn. Cái hang lớn kia có thể nhìn thấy thiên ngoại, mà ở thiên ngoại, quần tinh sáng chói, hóa thành một ánh mắt tuyết trắng. Ánh mắt kia to lớn vô cùng, cho dù là ngàn dặm phương viên lỗ lớn cũng dung nạp không được ánh mắt này con ngươi. Giờ phút này con ngươi chính tiến đến động một bên, nhìn chăm chú tổ đình, thiên công, tổ đình phong ấn bị phá ra, thiên công rốt cục có thể nhìn thấy tổ đình, thậm chí tiến vào tổ đình. Thiên ngoại, từng đạo tinh quang thuận lỗ lớn chiếu rọi xuống tới. Phụ thần, tổ thần vương dừng bước lại, ánh mắt cùng thiên công ánh mắt tiếp xúc, trong lòng cảnh giác, bỏ đi truy tung nghiên thiên phi suy nghĩ. Thiên công đến, như vậy thổ bá phải chăng cũng đến tổ đình? Mẹ hắn chứng, đến cùng là ai kích phát khu mỏ quặng bạo động? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.